Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, công dụng. Cùng ma pháp có liên quan đồ vật ngay cả Phí Liệt Cách vị ma đạo sư này đều thấy không hiểu ra sao. Lại càng không cần phải nói võ sĩ, Mã Nhã đối với pháp biết có hạn đối với ma pháp trận càng rốt đặc cắn mai nếu như không phải năm đó. Ở Thảo Nguyên Sơn Cốc nhìn Phí Liệt Cách chế tác tiểu hùng nàng ngay cả 50 câu đều nghe không vào, mặc kệ đây là ma pháp trận gì đã ẩn tàng sâu như vậy khẳng định là hữu dụng đồ vật tìm trang giấy. Vồ xuống tới, Mã A nói, cũng được, Phí Liệt Cách gật đầu đáp trí nhớ của hắn thật là tốt không sai nhưng là muốn để hắn đem hơn vạn. Lời học thuộc mà lại là hắn căn bản là không có cách lý giải đông tây độ khó khả năng so ký ức. Thánh thư bên trên phối phương còn khó hơn. Đã trên pháp trượng có chữ viết. Mã Á xoay đầu lại nhìn trên bàn mặt khác hai kiện vũ khí hai. Đứa bé đối với phía trên chữ viết không hứng thú chẳng qua có thể biến hóa vũ khí ngược lại đây. Thú vị. Hai người đồng thời chụp vào nghịch thiên cung đều cầm một đầu dùng sức kéo kéo lên tới. Thẻ, một tiếng vang giòn nghịch thiên cung từ dài hai thước biến thành dài bốn thước trường cung. Kỳ lạ hơn diệu chính phải cánh cung bị kéo dài gấp đôi dây cung cũng lớn gấp đôi không chỉ có. Không có gãy mất mà lại cũng nhìn không ra biến nhỏ dường như nguyên bản là dạng này. Phía trên có chữ viết. Cát Na nhấc tay kêu lên đồng thời chụp vào đoạn kiếm lại vì khó. Nghịch thiên kiếm không giống với pháp trượng cùng cung phía trước vẫn tương đối sắc bén mà á cũng. Thử qua nó trình độ sắc bén còn xa tại võ thần trên thân kiếm tự nhiên không thể dùng tay nắm lấy. Lôi kéo, ta đến các ngươi kéo bên kia. Mã Á nói trên tay lóe đấu khí màu trắng bạc có đấu khí hộ thể đúng không sợ lưỡi kiếm sắc bén chỉ. Có đấu khí đủ tượng dạng này lôi kéo, sẽ không đả thương đến tay của nàng. Hai đứa bé dùng sức đủ lạp Mã Á kém chút không có bắt lấy lưỡi kiếm vốn là có chút trượt mà lại. Nàng cũng không nghĩ tới hai đứa bé chung vào một chỗ lực lượng muốn xa so với nàng lớn còn có đã. Sử dụng đấu khí nếu không nàng muốn tại hài tử trước mặt bêu xấu. Xuyên vân tiễn đây là một loại sử dụng cung tiễn thủ đoạn. Phí Liệt Cách kêu lên cánh cung bên trên chữ vẫn là chữ tiểu triện. Phía trên viết đồ vật cùng pháp trượng không giống nhau Phí Liệt Cách vẫn là nhìn không hiểu ra sao. Chẳng qua chí ít biết phía trên này viết đồ vật. Đúng một loại bắn tên vận lực kỹ xảo cực kỳ phức tạp. Thẻ, dài hai thước ngắn kiếm bản rộng cũng thay đổi thành dài bốn thước kiếm bản rộng cùng phổ thông. Kiếm bản rộng chiều dài không sai biệt lắm ba loại vũ khí quả nhiên bên trong có huyền cơ. Phí Liệt Cách bỏ ra thời gian ba ngày mới đưa ba kiện vũ khí bên trên chữ toàn bộ chép tại tốt nhất. Trên giấy da dê, trang giấy sớm có là giấy đồ vật quá mức yếu ớt lâu dài bảo tồn rất dễ dàng hư hao. Điều kiện kinh tế cho phép người ta vẫn là càng muốn sử dụng da dê rèn luyện mà thành da dê giấy. Mỏng. Tấm da dê muốn so trang giấy dày, vô luận như thế nào đánh mỏng cũng không có khả năng so ra mà vượt chân chính trang giấy chẳng qua. Nó phi thường dùng bền coi như để lên mấy ngàn năm. Cũng sẽ không có việc từ viễn cổ lưu truyền xuống ghi chép đại bộ phận đều sử dụng tấm da dê bảo tồn. Ma pháp trượng bên trên chữ là một loại Phí Liệt Cách chưa từng tiếp xúc qua ma pháp trận cùng. Truyền tống, huyễn trận. Kích hoặc là công kích pháp thuật phòng ngự trận hoàn toàn khác biệt không có danh tự không có nói. Rõ chỉ có bày trận chi pháp tài liệu cần thiết vân vân. Vẻn vẹn việc này liền dùng hơn 23,000 chữ khác vào chỉ có dài hai thước mấy cái thô trượng cán bên. Trên có thể thấy được chữ có bao nhiêu tiểu. Nghịch trên thiên cung chữ phải thiếu chút ước chừng hơn 12,000 chữ tổng cương bên trên. Có tên gọi là xuyên vân tiễn trong đó bao quát hai bộ phận. Trước một phần là bắn tên kỹ xảo dù cho không có sau một bộ phận phối hợp cũng có thể sử dụng. Bộ phận thứ hai là xuyên vân tiễn lực đạo phương pháp tu hành nhìn cùng đấu khí có chút tương tự. Nghịch trên thiên kiếm có 1.8000 dư chữ, cùng nghịch trên thiên cung chữ tương tự cũng chia là hai bộ phận, trước một bộ phận chỉ có một chiêu kiếm thức, bộ phận thứ hai thì một loại thuần khiết địa đấu khí phương pháp tu hành, mà lại cuối cùng còn có nói rõ loại đấu khí này bất luận kẻ nào đều có thể tu hành, cùng vốn có đấu khí sẽ không xung đột. Cái gọi là bất luận kẻ nào chỉ sách đúng đúng võ sĩ ma pháp sư cũng không cần suy nghĩ đấu khí cùng ma pháp sử dụng, mặc dù là cùng một loại không gian nguyên tố có thể chuyển đổi phương thức hoàn toàn khác biệt là tuyệt đối không có khả năng song tu. Cung cùng trên thân kiếm chữ đã minh xác biết đúng phương pháp tu hành, nhưng thực tiễn bên trên vận dụng lại hoàn toàn không được. Mã Á thử hai ngày cảm giác rất thuận lợi là theo đấu khí pháp môn sử dụng lại không có hiệu quả gì. Chuẩn xác mà nói dùng loại đấu khí này pháp môn kém xa Mã Á lúc đầu đấu khí dùng tốt, chênh lệch nhiều lắm. Phí Liệt Cách cũng từng hoài nghi có phải hay không Mã Á tu hành loại này mới đấu khí thời gian quá ngắn còn không thể thể hiện ra uy lực của nó tới. Mã Á nghĩ một lát xác nhận không phải thời gian tu hành dài ngắn vấn đề, loại này mới đấu khí căn bản không có bất kỳ tính công kích. Lão sư ta đã biết luyện đoàn cung bên trên kỹ xảo có thể cho ta mượn nghịch thiên cung sử dụng. Cát Na một mặt đúng mồ hôi chạy vào đằng sau đi theo dầu dĩ không vui Chu Lợi An, vì cái gì trên pháp trượng liền không có mới ma pháp đâu. Mấy ngày nay chỉ có thể nhìn tỷ tỷ không ngừng luyện tập, chính mình cũng không có cái mới đồ vật có thể học, dùng chính ngươi cung không được sao? Mã Á ngạc nhiên nói, coi như cho Cát Na cung cũng vô dụng, nghịch thiên cung chân thực quá nặng đi. Tại Mã Á trong suy nghĩ, nó ẩn tàng bí mật tác dụng xa so với nó làm cung cơ bản tác dụng phải lớn hơn nhiều. Cát Na nghiêm trang nói, đã kỹ xảo đúng viết tại khom lưng bên trên vậy liền nhất định phải dùng bản cung mới được, lão sư ngài cho là thế nào? Mã Á nở nụ cười gật gật đầu xuất ra nghịch thiên cung, hai đứa bé giơ lên cung chạy hướng sân tập bắn đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền ra. Phí Liệt Cách nói như là đã vồ xuống ba kiện vũ khí bên trên chữ đồ vật, phải chăng giữ lại đá không trọng yếu, so với chân ni cùng Ngô Nhân tính mệnh, coi như bọn chúng thật sự thần vật, Phí Liệt Cách cũng ngồi dùng bọn chúng thay người. Sân tập bắn bên trên hai tay Chu Lợi An nâng nghịch thiên cung, lần này cùng lần trước khác biệt cát Na không có trực tiếp nắm cung bắn tên, tay trái cầm khom lưng thể xoay tròn nghịch thiên cung, bụi trong tay Chu Lợi An thoát ra Cát Na rào qua một vòng, liên tiếp ba mũi tên bắn ra, trong nháy mắt bắn trúng ba cái làm bằng gỗ bia ngắm trong ầm ầm nổ vang, ba cái một cái bia bị tạc thành mảnh gỗ vụn. Tiếp lấy tay trái hướng về sau vung vẩy bối bắn ba mũi tên, ba tiếng tiếng vang, bốn phía binh lính thao luyện đều ngừng lại hướng bên này nhìn quanh, liên quan đội sĩ quan cũng không ngoại lệ. Ai ra bắt không được, vẫn là quá nặng đi. Phí Liệt Cách thấy rõ ràng Cát Na lực lượng còn chưa đủ là đã so với lần trước tốt hơn quá nhiều. Không chỉ có liên xạ sau mũi tên mà lại cung mở còn hơn một nửa, huống chi vẫn là chính nàng cầm nghịch thiên cung. Trước qua chẳng qua 5-6 ngày thời gian, Cát Na lực lượng thế mà lớn không chỉ một lần. Rất không có khả năng xích huyết tinh huyết tác dụng lớn nhất để hai đứa bé thân rắn như thép không sợ kiếm súng tăng trưởng lực lượng, chỉ cái sản phẩm phụ tác dụng đúng rất rõ ràng là cũng sẽ không đạt tới loại trình độ này, huống chi hai đứa bé đồng thời phục tinh huyết không có khả năng vẻn vẹn. Bỗng nhiên Cát Na ở giữa lớn khí lực, được. Chẳng biết lúc nào Kiều Nạp Sâm mang theo một đội sĩ quan đi vào sân tập bắn, động tĩnh lớn như vậy. Tự thị bọn họ nghĩ nghiên cứu quân vụ cũng không có khả năng đều bị hấp dẫn tới. Bọn họ không thấy được ba mũi tên trước bối bắn ba mũi tên, lại thấy rõ rõ ràng ràng chiêu này bối bắn tại trong quân không tính là gì đặc biệt, là kỵ binh đều có thể chơi bên trên một tay, là tưởng Cát Na chơi dạng này trôi chảy cũng không thấy nhiều. Đặc biệt là kỵ binh đều có thể chơi bên trên một tay là giống Cát Na chơi dạng này trôi chảy cũng không thấy nhiều. Huống chi Kiều Nạp Sâm bọn người biết trong tay Cát Na đoàn cung nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt kỳ. Thực so kỵ sĩ thương nhọn còn nặng hơn rất nhiều. Nghịch Thiên Cung uy lực không cần nhìn chỉ nghe thanh âm liền biết nó lực phá hoại lớn đến bao. Nhiêu, Cát Na, Mã Á cũng có đồng dạng nghi vấn. Lão sư đúng những chữ kia. Vừa rồi ta tự thị dùng tới được mặt cầm cung vận lực kỹ xảo là cung vẫn là quá nặng đi. Cát Na vẻ mặt đau khổ nói những thiên này luyện tập thời điểm nàng mời trong quân thợ thủ công dày. Hơn khom lưng đoàn cung nhìn phi thường cồng kềnh vậy nhưng tất cả đều là tinh thiết bao khom lưng. Trọng lượng mặc dù so ra kém Nghịch Thiên Cung chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Nhưng hôm nay thử một lần phía dưới mới biết được Nghịch Thiên Cung trọng lượng vẫn là so với nàng. Dự tính muốn nặng rất nhiều. Còn mở cung kỹ xảo nàng luyện tập mặc dù không gọi được thuần thục cũng xem là không tệ bởi vậy có. Thể ngay cả mở 6 lần cung, Nghịch Thiên Cung lực lượng cực lớn mở cung không chỉ cần phải có sức lực hơn nữa còn có đặc thù kỹ. Xảo vừa rồi bắn ra mấy mũi tên Cát Na liền rõ ràng có thể cảm giác được kỹ xảo sử dụng về sau mở. Cung so với nguyên lai muốn dễ dàng nhiều như quả không phải khom lưng quá nặng nàng hoàn toàn có. Thể lại bắn 3 mũi tên. Trọng yếu nhất chính phải sử dụng loại này mở cung kỹ xảo về sau trong cơ thể cỗ nhiệt lưu dương. Như cùng khom lưng hợp 2 là một xa không giống lần thứ nhất sử dụng Nghịch Thiên Cung lúc chỉ. Bắn một tiễn liền đem trong cơ thể nhiệt lưu toàn bộ dành thời gian. Cát Na người luyện tập lực lượng vận hành phương pháp. Mã Á hỏi Kiều Nạp Sâm những quân quan này coi là Mã Á nói đúng nàng dạy đồ vật nhưng Cát Na biết. Lão sư chỉ đúng phí liệt cách từ khom lưng bên trên vồ xuống tới chữ. Luyện chẳng qua dường như không có quá tác dụng lớn chỗ. Cát Na nghĩ nghĩ nói mấy ngày nay ngoại trừ luyện tập đi cung kỹ năng bên ngoài Cát Na bỏ ra một. Nửa thời gian luyện tập vận lực chi pháp đáng tiếc giống như Mã Á nhìn không ra hiệu quả gì. Phí liệt cách cùng Mã Á thảo luận 2 giờ như cũ không bắt được trọng điểm Cát Na luyện tập vận. Cung kỹ xảo về sau hiệu quả rõ ràng nhưng Mã Á chiêu kia kiếm thức nhìn dị thường buồn cười. Có hoa không quả không nói một cái động tác sau cùng lại là kiếm chỉ bầu trời bày ra một tạo hình. Đến vậy thì có cái gì tác dụng? Đại lục võ sĩ võ kỹ để ý chính phải lực lượng, độ, nhanh nhẹn, linh xảo, thân pháp, bộ pháp, thân eo chờ chút từ trước đến nay không có gì chiêu thức cố định mà nói. Nếu như ngươi nhất định phải nói từ trên dưới bổ, trái từ phía bên phải chàm cũng coi là chiêu thức cũng có thể miễn cưỡng xem như có một ít chiêu. Thức cố định. Võ sĩ tập chính phải sát nhân chiến pháp không phải múa kiếm đông tây chỉ có đoàn ca múa con hát. Mới có thể nghiên cứu các nàng nghiên cứu chính phải như thế nào để múa kiếm biến thành càng xinh. Đẹp về phần có thể hay không sát nhân các nàng là sẽ không để ý múa kiếm chỉ một loại vũ đạo thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.